Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô, cò người. Nơi bụng dưới lại truyền đến một trận đau đớn. Đau quá. Đau đớn kịch liệt từ bụng truyền đến ngực. Đây không phải là đau đớn của kỳ kinh nguyệt, mà là đôi nước mắt của Tà Phán Tình nháy mắt đã trừng thật to, khó tin há miệng. Đột nhiên, cô nghĩ tới một việc. Hình như đã trễ một thời gian rồi. Sức của là trễ bao lâu? Một tuần hay hai tuần, cô cũng thật sự không biết. Cô, không phải là có thai đấy chứ? Như là cảm nhận được đau đớn của cô lại chuyển đến một trận đau ân hận nữa. Còn cô gần như đã cảm nhận được rồi, cô mang thai rồi, thật sự mang thai. Còn con của cô và Cố Học Văn, trời ạ, nếu là bình thường cô sẽ rất vui mừng, nhưng hiện tại Tà Phán Tình không vui nổi, toàn bộ suy nghĩ đều biến thành khẩn trương. Trong khoảng thời gian này cô ngủ không ngon, lúc lười biếng không muốn nấu ăn thì lại ăn mì ăn liền. Có bị ảnh hưởng đến đứa bé không nhỉ? Quan trọng nhất là hiện tại cô đang bị bắt giữ. Nếu Ôn Tức Kiều phát điên, sẽ thực hiện lời bà ta nói. Bụng vẫn còn đang đau đớn, người Tà Phán Tình đã không dám suy nghĩ. Nhìn đèn chân không trên đầu, cô dùng sức nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt đảo quanh một căn phòng. Cô muốn nghĩ cách thoát ra, nhất định phải nghĩ cách thoát được ra. Cô Học Văn nghe được điện thoại của Ôn Tức Kiều, nghe được giọng của Tà Phán Tình, anh vô cùng cảm phẫn. Nhiều hơn chính là lo lắng sốt ruột. Người đàn bà biến thái, Ôn Tức Kiều kia, rốt cuộc đã làm gì với Tà Phán Tình? Sếp, Cương Tử nhìn sắc mặt khó chịu của Cố Học Văn, cẩn thận nói. Thời gian quá ngắn, không lần ra được tín hiệu. Tôi biết. Cố Học Văn gật đầu, trên khuôn mặt một đêm chưa chợp mắt, có một tia mệt mỏi. Cằm mập sâu lúng phúng, thế nhưng anh chẳng để ý. Tiếp tục nghe lén, chờ bà ta gọi điện thoại lần nữa. Vâng, Cương Tử ngồi xuống vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Nhiệm vụ lúc này không phải là nguy hiểm nhất, nhưng lại làm mọi người khó chịu nhất. 3 tiếng sau, Cố Học Văn lại nhận được điện thoại của Ôn Tuyết Kiều. Đội trưởng Cố, thế nào? Tiền chuẩn bị xong chưa? Xong rồi, bà muốn giao dịch ở đâu? Mang theo tiền, đến bệnh viện Nhị Thất. Chờ cậu tới nơi, tôi sẽ liên lạc lại lần nữa. Cố không cho Cố Học Văn có cơ hội, Ôn Tuyết Kiều đã cúp máy. Cố Học Văn liếc nhìn các đồng đội trong phòng nghe lén. Mọi người chuẩn bị, Ôn Tuyết Kiều nhất định có gài bẫy. Vậy nên chúng ta không thể lơ là. Cương Tử, chuẩn bị mọi thứ. Rõ. Đoàn người được huấn luyện thu dọn đồ đạc lên xe. Cố Học Văn cầm theo tiền, dẫn đầu chạy tới bệnh viện Nhị Thất. Khi tới, sắp đến nơi, anh đột nhiên nhớ đến. Hôm qua, anh đưa Lâm Thiên Y đến bệnh viện, vẫn chưa xem cô ta thế nào. Trong đầu hiện lên một ý niệm. Là ai đã bỏ thuốc Lâm Thiên Y? Là Ôn Tuyết Kiều hay sao? Từ hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa từng nghĩ đến hướng kia. Nếu là Ôn Tuyết Kiều bỏ thuốc Lâm Thiên Y, sau đó lừa anh đến chỗ của Lâm Thiên Y, lại mang Tà Phán Tình đi. Vậy mà anh lại mắc mưu hay sao? Chết tiệt, Cố Học Văn hận không thể đấm mình 2 cú. Lúc này lại lo lắng đến một số vấn đề. Nếu Ôn Tuyết Kiều đã biết được sự tồn tại của Lâm Thiên Y, vậy thì bà ta không chỉ dùng Tà Phán Tình uy hiếp anh, còn có thể dùng Lâm Thiên Y uy hiếp anh nữa sao? Cũng không quan tâm hiện tại có đang làm nhiệm vụ hay không, anh lấy điện thoại ra bấm một con số. Là tôi. Đúng, bây giờ anh lập tức tới bệnh viện Nhị Thất. Trong phòng, trong cùng, ở lầu 4, Lâm Thiên Y đang nằm viện. Anh phái vài người đến đó bảo vệ cô ấy. Đúng. Ngắt điện thoại, Cố Học Văn vẫn luôn có cảm giác tâm trạng không yên. Lo lắng nhiều nhất chính là Tà Phán Tình. Tà Phán Tình, em không được xảy ra chuyện gì. Em chờ anh đến cứu em. Xe dừng lại ở bệnh viện Nhị Thất. Điện thoại của Ôn Tuyết Kiều lại tới. Bỏ đồng đội của cậu lại, một mình lái xe đến quảng trường trung tâm. Cố Học Văn, tốt nhất cậu đừng giở trò. Tôi có gọi hai anh em ở đây tới với Tà Phán Tình. Để biết rằng những người này đã bị bỏ đói rất lâu rồi đó. Bà không được làm bậy. Bà đòi tiền, tôi mang đến cho bà là được. Cố Học Văn mạnh mẽ tự chấn định, nhưng chỉ có mình anh hiểu được. Nội tâm của anh hoàn toàn không thể bình tĩnh như bên ngoài. Anh rất lo lắng, lo rằng Tà Phán Tình sẽ gặp chuyện. Được, rất sảng khoái. Ôn Tuyết Kiều cười. Tôi chờ cậu. Cố Học Văn dùng sức đấm một cái lên vô lăng. Xe quay đầu chạy về hướng quảng trường trung tâm. Tới quảng trường trung tâm là có điện thoại của Ôn Tuyết Kiều. Xe chạy tới trước 30 mét là chợ Chính Hưng. Cậu đi vào bên trong. Bên tay phải có một ngõ nhỏ, cậu bỏ xe lại đó. Cố Học Văn làm theo. Xe dừng lại. Trong ngõ nhỏ không có một bóng người. Điện thoại lúc này lại băng lên. Cậu xuống xe đi. Đi đến cuối ngõ, có một đồng rác, đặt tiền lên đồng rác đó. Cố Học Văn cầm vali tiền không nhúc nhích. Ôn Tuyết Kiều, Phán Tình đâu? Tôi nói rồi, tôi có 10 người chăm sóc cho nó rồi. Hiện tại nó đang rất khỏe. Cậu bỏ tiền xuống, có nghe không? Tôi muốn gặp Phán Tình. Cố Học Văn đứng bất động. Nếu Phán Tình có chuyện gì,